Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 280. Ngày hôm sau, tại tập đoàn Cố Thị, trợ lý Lâm mang tài liệu vào, phát hiện sếp tổng trước giờ luôn nghiêm túc làm việc tự dưng lại ngây người ra. Tối qua sếp ngủ không ngon sao? Nhưng rõ ràng thiếu phu nhân trông rất ok mà. Sắc mặt anh trở nên đờ đẫn giống như đang không tập trung vậy. Đến cả ký chữ ký cũng mất tới 5 phút. Lúc này, Khiết Thần đang trao mày, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Bầu không khí dường như cũng chịu phải áp lực nặng nề. Có cảm giác như tình hình đang vô cùng căng thẳng. Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng do đi theo sếp tổng đã nhiều năm nên trợ lý Lâm biết rằng lúc này chắc chắn anh ta phải tém tém lại. Đến thở anh ta cũng không dám thở mạnh. Cố gắng biến thành một người vô hình để né bom. Khiết Thần ký tên xong, anh ta lập tức ôm lấy tài liệu, chân như được bôi nhớt chuồn đi thật nhanh. Nhưng anh ta mới đi được hai bước thì giọng nói âm sầm của Khiết Thần từ phía sau đã vang lên. Quay lại, xong con ong rồi, anh ta có thể coi như không nghe thấy gì được không? Trợ lý Lâm nghĩ về đồng lương cao chót vót của mình, rồi lại nghĩ về thưởng cuối năm. Anh ta không phải là một người vì tiền đâu. Anh ta có cảm tình với Cố tổng thật mà, nên mới quay người lại đây. Vì tình cảm thôi. Trợ lý Lâm quay trở lại, cố gắng nặn ra một nụ cười. Cố tổng, anh còn gì dặn dò không? Dù anh có cần tôi lên rừng gươm, xuống biển lửa thì tôi đều sẵn sàng. Đôi mắt đen láy của Khiết Thần liếc nhìn anh ta. Trợ lý Lâm ngay lập tức bày ra vẻ nghiêm túc. Cố tổng, có gì anh cứ nói. Dù là vấn đề gì thì tôi trợ lý số 1 cũng đều có thể giải quyết được. Khiết Thần giống như đang phiền não lắm. Anh gõ tay xuống bàn. Cuối cùng cũng phải lên tiếng. Chỉ có điều những lời anh nói ra khiến trợ lý Lâm phải đơ người. Anh ta suýt nữa tưởng mình nghe nhầm bèn trợn tròn mắt. Đứng đơ ra mất hơn một phút. Trợ lý Lâm không dám tin. Chỉ cẩn thận lặp lại. Anh hỏi tôi, cha nam có nghĩa là gì? Có phải vậy không? Vừa rồi sếp tổng với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng giống như đang gặp phải chuyện gì khó khăn lắm. Hóa ra là vì ý nghĩa của từ cha nam. Sao? Anh ta vốn tưởng rằng công ty xảy ra vấn đề, phá sản hay gì đó. Hóa ra là, lẽ nào một người anh minh như Cố tổng mà lại không hiểu cái này sao? Sự khác biệt này lớn quá. Anh ta nhất thời cảm thấy đầu óc rỗng tuếch. Chỉ có điều anh ta nhanh chóng nhận ra ánh mắt đầy chết chóc của Khiết Thần đang ghim mình. Ánh mắt đó cực kỳ không có thiện cảm. Giống như đang nghi ngờ năng lực của một người trợ lý đa di năng như anh ta vậy. Trợ lý Lâm cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Khi mà bát cơm của mình sắp không giữ nổi thì anh ta nhanh chóng vận động não. Sau đó anh ta hắng giọng, lên tiếng đáp lại. Cố tổng, cha nam là gì? Tôi sẽ trình bày một cách tỉ mỉ cho anh. Biết tới đầu sẽ nói hết tới đó. Anh ta lấy điện thoại ra, mở Google, nhập từ cha nam và tìm kiếm. Sau đó anh ta vừa nhìn vừa nói. Cha nam là ngôn ngữ mạng phổ biến. Chỉ những người đàn ông ích kỷ, thích chiếm đoạt, không chịu trách nhiệm, thích chơi đùa tình cảm của người khác hoặc là chỉ những người vô cảm với người khác. Khiết Thần ngả lưng dựa vào ghế, đôi môi khẽ mấp máy, ánh mắt anh dao động, không thể nhìn thấu cảm xúc. Anh hất cằm ra hiệu tiếp tục. Thấy vậy, trợ lý Lâm biết đây chính là đáp án mà Cố tổng muốn nghe. Thế là anh ta trở nên kích động, vội vàng tiến hành giải thích sâu hơn. Người không biết còn tưởng bọn họ đang thảo luận quyết sách gì đó của công ty cơ đấy. Cách chương.